Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 90, chương 89, không rơi xuống thừa lúc dựa thế. Trạng vạng tối, xuống núi, cùng Tần Hà Nguyên cùng đi ở bên hồ trên đường. Trên đầu có cây xanh ẩn nấp, bên chân có nước hồ hạ nhiệt độ. Gió nhẹ qua mặt hồ, tiêu tan hơi nóng mới lên mặt. Toàn bộ cảm giác nhẹ nhõm vui mừng. Muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Xem Tần Hà Nguyên lần lượt muốn nói lại thôi. Giang Triệt chủ động cười nói. Tần Hà Nguyên xấu hổ nở nụ cười. Ta muốn biết chúng ta ra ngoài cái kia một hồi. Bọn hắn đến cùng nói cái gì? Tại sao vậy trở về? Không nói gì. Liền trực tiếp khiến cho chúng ta tuyển cửa hàng. Nguyên đến xem rất khó bộ dáng. Muốn biết à? Giang Triệt sáng lạn cười. Trò đùa nói. Gọi tiếng Triệt ca. Ta liền dạy ngươi. Tần Hà Nguyên nghiêm túc kêu một tiếng. Triệt ca. Giang Triệt gật đầu. Chúng ta ra ngoài cái kia một hồi. Bọn hắn thông qua Ngưu Bình Lễ biết đến tình huống suy đoán. Cho là chúng ta lần này xâm đập. Là Tô gia người nào đó bối cảnh. Bởi vậy xác định. Chúng ta đã đá bất động. Cái này vốn là ta muốn mịt mờ hướng dẫn sự tình. Hắn giúp ta bớt đi. À. Tần Hà Nguyên nhẹ gật đầu. Lập tức lại dẫn hoang mang nói. Kỳ thật ta có một chút một mực tò mò. Triệt ca ngươi vì cái gì không trực tiếp tìm vị kia Tô cô nương hỗ trợ? Vì cái gì? Giang Triệt dừng một chút. Bởi vì người tại không có phân lượng thời điểm. Nặng nhất muốn không để người coi thường. Nói xong yên lặng một lát. Hắn mới tiếp tục nói. Mặc kệ Tô Sở tự mình sẽ không như thế nhìn ta. Có thể hay không bởi vậy dứt khoát cự tuyệt. Tóm lại nếu như ta hôm nay tìm nàng hỗ trợ ra mặt. Hoặc ta chủ động kéo Tô ra cờ lớn. Người của Tô ra sau đó nhất định sẽ biết. Mà bọn hắn một khi biết. Ta liền rơi tầm thường. Tô ra nhiều người như vậy. Tỉ như Tô Sở vị kia đường tỉ. Hoặc là mặt khác một vị nào đó ngạo khí chút thúc thẩm huynh muội. Rất có thể sẽ bất mãn. Thậm chí tự mình lên tiếng phản đối hoặc bác bỏ tin đồn. Đến lúc đó, ta ném người vẫn là tiếp theo. Then chốt phiền phức lớn rồi. Hai đầu đều là phiền phức. Liền coi như bọn họ cuối cùng thiện lương tha thứ. Lựa chọn ngầm thừa nhận. Giúp ta một tay. Từ nay về sau cũng sẽ ở trong lòng một cách tự nhiên cảm thấy ta là bọn hắn nuôi lên một con chó. Dù cho có một ngày ta phân lượng đi lên. Cũng không chiếm được vốn có tôn trọng. Đời này, ta không muốn thấp loại này đâu. Nghe xong những này, Tần Hà Nguyên đặc biệt nghiêm túc nhìn Giang Triệt liếc mắt. Yên lặng một hồi. Vậy bây giờ, người của Tô gia sẽ không biết sao. Tiểu tử này trước kia liền có thể nhìn ra. Là ôm học đồ vật mục tiêu đi ra sông sáo. Giang Triệt không ngại, nhẹ gật đầu. Tinh tế cho hắn phân tích nói. Sẽ không. Bởi vì trong trà lâu những người kia chọn giả ngu. Biết là Tô gia, bọn hắn liền muốn cho ra càng lớn mặt mũi và chỗ tốt. Bọn hắn không nguyện ý. Cho nên lựa chọn không nói toạc. Coi ta là bình thường một cái đối đãi. Những này ngươi hồi tưởng một chút. Hẳn là rất dễ lý giải. Cho nên, bọn hắn sẽ giữ gìn chuyện này. So với chúng ta còn thủ khẩu như bình. Rất có thể sẽ còn tự đắc. Mà Tô gia. Bao quát Tô Sở, đại khái vĩnh viễn sẽ không biết. Bọn hắn hôm nay kỳ thật cho ta làm một lần bối cảnh tướng. Ngoài ra ta hẹp hòi, không nỡ cho nàng chỗ tốt. À, kỳ thật càng không nguyện ý tại hữu nghị vững chắc trước đó. Đưa nó thực tế hiệu quả và lợi ích hóa. Tại một cái mỹ nữ trong mắt rơi tầm thường. Chờ ngày nào đó, ta có một chút phân lượng. Có thể giống bằng hữu như thế lẫn nhau phụ một tay. Ta mới có thể thật theo Tô Sở mở miệng đàm theo tiền có liên quan sự tình. Giang Triệt đoạn văn, này nói rất chậm, Tần Hà Nguyên vừa nghe vừa suy nghĩ. Nghe xong lại suy nghĩ trong chốc lát, ngẩng đầu, bình thản nhưng thành khẩn nói. Triệt ca, ta cùng có dựng thẳng muốn theo ngươi làm việc. Cái này, làm việc, hàm nghĩa. Đương nhiên không chỉ tại hai bên hiện tại làm thuê quan hệ mà thôi. Giang Triệt cười cười. Các ngươi không phải đã đang giúp ta làm việc sao? Hắn cố ý lẫn lộn hai khái niệm, tương đương với tạm thời cự tuyệt. bởi vì Tần Hà Nguyên cùng Trần Hữu Thụ cũng không có nói rõ ngọn ngành. Bí Bo, Ngưu Bỉnh Lễ ngồi ở trong xe, cũng không biết là bản thân hắn có phối xe, hay là người khác xe. Xe theo Giang Triệt cùng Tần Hà Nguyên bên người qua, chậm rãi dừng lại, hạ xuống cửa sổ xe. Giang Triệt tiểu huynh đệ, Ngưu xưởng trưởng, đột nhiên mới nhớ tới. Trước đó ta phía dưới người cùng ngươi trong nhà giống như có chút ít lầm lại. Kỳ thật giữa chúng ta là không có vấn đề. Chủ yếu là mấy cái kia nghỉ việc công nhân thực sự quá yêu bịa đặt sinh sự. Ta cũng chẳng còn cách nào khác. À, Giang Triệt bộ dáng làm bộ như chợt hiểu ra nói. Trong nhà điểm này chuyện nhỏ, ta bình thường đều không thế nào lẫn vào. Chính là ta lão mụ người này mềm lòng, ưa thích chơi đùa lung tung. Có đôi khi nàng gọi ta giúp làm chút chuyện, ta cũng không có cách nào. Ta đoán cũng là như thế này. Ngươi là muốn người làm đại sự, có tiền đồ đang nhìn, hẳn là tự hiểu rõ. Ngưu Bỉnh Lễ cười cười, nói, hòa khí sinh tài. Giang Triệt gật đầu, hòa khí sinh tài, xe lái đi. Ngưu Bỉnh Lễ trong xe nghĩ đến, làm sao cũng không xúc động Tô gia. Lại cho cái này lần lượt chuyện xấu tiểu tử chụp mũ oan ức hủy đi. Giang Triệt đem đồng hồ đeo tay hái xuống, bỏ vào túi, đem điện thoại di động ném cho Tần Hà Nguyên đảm bảo. Làm sao hố chết hắn? Mẹ trong tay còn nắm ta rất muốn nhất gian kia cửa hàng đây. Chấm chấm, sau buổi cơm tối, Giang Triệt lần thứ nhất đối mặt hắn toàn thể tiểu đệ. Hết thảy 43 cái. Trong đó bao quát Đường Liên Chiêu, Đen Năm ở bên trong, ba cái trước đó gặp qua, còn lại đều là lần đầu tiên chính thức gặp mặt. Loại chiến trận này, Giang Triệt kỳ thật không có chút nào tình nguyện. Hắn cũng không phải thật nghĩ làm cái gì lão đại, nghĩ là chỉ cần theo Đường Liên Chiêu chờ số ít mấy cái tiếp xúc liền tốt. Hắn là bị lừa tới, hiện tại giống một cái hán gian như thế ngồi ở chỗ đó, bị phỉ nhổ, khinh bỉ, nhìn xem hết sức thương cảm lại hết sức đáng hận dáng vẻ. Liền biết tiền, vì tiền theo Ngưu Bỉnh Lễ đều có thể ngồi cùng một chỗ cười cười nói chuyện làm ăn. Muốn chúng ta phục ngươi. Cút đi, như thế kiếm lời nhiều tiền hơn nữa thì thế nào? Còn cái gì về sau chậm rãi đạp, ta xem căn bản chính là theo Ngưu Bỉnh Lễ một tổ con dẹp. Giống như nghe nói nhà ngươi cửa hàng cũng bị Ngưu Bỉnh Lễ đi tìm phiền phức a. Quên mất thật đúng là nhanh a. Mặt trắng nhỏ biết đánh nhau hay không a? Nếu không kết cục đến, hai chúng ta đơn đấu một lần. Nhất không lựa lời nói còn nói ra, ngươi xứng đáng Tiểu Nguyệt tỷ sao? Này là một đám kiệt ngạo bất tuần đã quen mặt đường tiểu lưu manh. Tần Hà Nguyên cùng Trần Hữu Thụ mấy lần nghĩ đứng ra, đều bị Giang Triệt ngăn trở. Trịnh Hãn Phong muốn nói chuyện, cũng bị ánh mắt ngăn lại. Hiện tại tất cả chỉ trích đều tập trung ở Giang Triệt cùng Ngưu Bỉnh Lễ tiếp xúc bên trên. Cái này khiến lúc trước hắn nói với Đường Liên Chiêu qua lời nói nhìn rất giống lý do. Nói vớ nói vẩn, Đường Liên Chiêu ngồi cúi đầu không nói lời nào. Đen Năm vẻ mặt có chút xoắn xuýt, hết sức hiển nhiên, trường hợp như vậy xuất hiện không phải là bởi vì Đường Liên Chiêu khuyết thiếu đối với những người này lực khống chế. Là hắn tận lực dung túng, nghĩ bức Giang Triệt nói rõ lý do, tỏ thái độ, sự thật chính là như vậy. Nào có nhanh như vậy thu phục nhân tâm đó a. Giang Triệt duy trì Trịnh Hãn Phong trong mắt đơn giản nghịch thiên bình ổn khí chàng. Tại một mảnh xem thường bên trong cười hỏi Đường Liên Chiêu. Các ngươi thấy ta cùng Ngưu Bỉnh Lễ uống trà, bao quát hòa khí sinh tài. Đường Liên Chiêu nói, không tính cố ý, vốn là thường xuyên ta đều có người nhìn chằm chằm Ngưu Bỉnh Lễ. Trước kia còn thử qua thu thập tư liệu đưa trước đi, muốn cho hắn cả xuống tới, thế nhưng đều vô dụng. Chấm ngoặc kép, xem ra hắn quan hệ thật còn thật cứng rắn. Giang Triệt suy nghĩ nói, cho nên người gấp hơn lấy ôm đùi đi. Phía dưới có người cười. Giang Triệt không có đáp, cũng không có nói rõ lý do. Đứng lên, nói, đi thôi. Hắn mang theo mình người tại một mảnh hư thanh bên trong đi tới. Đi không bao xa, Đường Nguyệt từ phía sau đuổi theo. Nói, Tiểu Triệt, ngươi, không có sao chứ? Giang Triệt trở lại, cười nói, Tiểu Nguyệt tỷ ngươi không ghét ta à? Ta, không biết, trong lòng là có chút không thoải mái. Thế nhưng là ta nghĩ qua, ta tin tưởng ngươi, như cái tiểu nữ hài cảm giác, ủy khuất, nhưng vẫn là rát góc áo của ngươi cái loại cảm giác này. Ngoặc kép, tạ ơn, Giang Triệt không hiểu đưa tay, sờ lên đỉnh đầu của nàng, nói chuyện không đâu nói. Kỳ thật 22 tuổi cũng còn là tiểu cô nương. Những việc này, ít nghe, ít xem, ít tham dự, lúc này, tâm cảnh của hắn trạng thái nhưng thật ra là hơn 20 năm sau cái kia Giang Triệt. Thế nhưng người bên ngoài không biết a. Đường Nguyệt đã triệt để choáng váng. Này tính là gì? Còn lại Trịnh Hãn Phong ba người bọn hắn cũng giống vậy. Còn có như thế đùa giỡn cô nương. Giả trang cái gì lão đại gia a ngươi? Mà lại đến lúc nào rồi? Bùn đất ba đều dán một thân. Ngươi còn có tâm tình đùa giỡn cô nương. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.